chính của toàn thể đạo chúng. Cái giáo lý này là mình đi tìm hiểu những cái đi sâu vào trong cái nền giáo lý của đạo Phật. Bây giờ đây mình học bài thứ 8 nè. Cái bài rồi đó là thứ 7 rồi và trả lời được 3 vấn đề. Mà đại chúng mà tư duy thêm nghiên cứu thì nó có lợi lớn lắm đó. Bây giờ đó là thứ 8 rồi ta hỏi, nếu tất cả như thích, thì có gì giúp cho con đề cập tam tổ tánh ở trên lăng hoàng? Mâu thuẫn đó được giải quyết ra sao? Nó là duy thức. Thì tất cả là duy thức, duy thức biến hết đó mà. Vậy mà Đức Thế Tôn nó có tam tự tánh. Ba cái tánh mà chúng ta học hôm nay đó là cái gốc ở Kinh Lăng Già đó. Biến kế sở chấp tự tánh. Tha khởi tự tánh, thì nguyên thành thật tự tánh. Cái tận tâm của Kinh Lăng Già là Đức Phật khai thị về bát thức và tam tự tánh, tức là như Đức Phật mà ta học này. Cho nên nếu mà ta học cho kỹ á, học cho kỹ rồi như Đức này là tôi là nó mỏng vậy, nó ép trang rồi nè, mà mình học cho kỹ á, thì là coi như là luôn cả cái ý tính của cái Kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già đó thì là cái vấn đề trọng tâm trong đó là ta nêu là tứ cố và bất thi. Ông đại vợ hỏi thập diện vấn đề làm thế nào, tôi mới bớt câu hỏi thế gian này là có ư? Một, thế gian giải pháp của thế gian này là có ư? Thì cho đạo Phật thì trả lời sao? Đã bởi ta hỏi vậy. Và nếu nó không phải có, vậy thì là hiện tượng giải pháp của thế gian này là không ư? Nó là không thì đạo Phật dạy sao? Không có kiểu nào. À, đó là hai câu. Thì nếu nó không phải có thì ta không vậy thì hiện tượng giải pháp của thế gian này cũng có mà cũng không ư? Hỏi vậy là Phật phải giải sao? Nói đây là vậy thì giải pháp hiện tượng giải pháp của thế gian này không phải có mà cũng không phải không ư? Thế thì ta gọi là tứ cố. Mà trong cái từ Phật học người ta gọi là cái người học đạo là cái ly tứ cố. Mình học chánh pháp, thành chánh pháp, sống vào chánh pháp, tư duy thiền định là thế nào mà mình ly cái cố mà mình vẫn giải quyết được vấn đề. Vấn đề có hiện tượng giảng pháp. Đó gọi là ly cái cố. Bất thi. Bất thi là ông đại vợ nêu là 100 câu hỏi. 100 câu hỏi là Đức Phật lặp lại 100 câu hỏi đại vợ. Phải. Đức Phật và phải nói thêm, lẽ là ông có hỏi thêm câu này, câu này, câu này, câu này, câu này. Nên tâm câu hỏi cho ông chưa đủ. Nhưng mà Đức Phật nêu thêm là Đức Phật nói là, thôi, nay đã quen. Như thế mà nó tu học. Tôi đọc cho câu đó là thôi, tôi đi dập Kinh Lăng Già lên, tôi không đọc nữa, tôi nói là xong rồi. Không cần đọc nữa cũng biết. Trong Kinh Lăng Già mà gọi là ly tứ cố là tuyệt bất phi là vậy. cái tứ cố mà của ngoại đạo hỏi đó. Mà nếu mà trả lời mà đúng cái câu trả lời đó đó là không có làm sao trả lời được. Còn bất cứ là 100 cái câu hỏi mà nêu ra đó thì cũng không có cái đầu mối nào mà trả lời. Mà Đức Phật cũng lời lại vợ nên như thế mà tu học. Ông hỏi 100 câu ta thêm vô mấy chục câu, lẽ ra ông phải thêm cái đó nữa mới đủ, mà hết cái vấn đề thắc mắc. Nhưng mà nói ra là nêu lại vợ nên như thế mà tu học, tôi nói là nó như vậy là mở nó như vậy mà. Cho như là nói thì dường là không có cách nào mà như là nói nghe để các ông được. Người nào không giải đáp kỹ càng thì ông ngu ít, mà người nào giải đáp kỹ càng thì ông ngu nhiều hơn, chứ không có được cái gì. Bởi vì cái mà người nào nói ông không thể trực tiếp được, ông không thể khái niệm được, mà ông không chứng minh được, ông mình không thể khái niệm được, mà tin là ông tin cái cấp mê tín dị đoan viễn vật qua thường chủ gì quý như lai mà tin vậy, ông chỉ là một thằng ngu thêm cho không có được cái gì. Cho nên người nào ông có trả lời. Như Lai trả lời làm sao mà trả lời được. Cái vấn đề mà hiện tượng vạn pháp đó chỉ có cái người mà đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ vô lượng mà mới nhận thức, mới thấy mà tôi cũng còn nói ra được thôi à. Như Lai thật sự lãnh não tự tự tin mà uống nước là chỉ có người uống nước mới biết được thôi à. Còn đó tôi bị mặt lạc thơm cỡ nào, ấm lạnh cho nào cho người khác nghe không cách nào nói được. Cho nên như là nói này đạo vợ nên như thế mà tu học. Trời ơi, tôi đọc cái đó là tôi chết, sống lại tôi không đọc được. Bao nhiêu rồi hết nắm hết rồi. Mà anh với kinh pháp hoa này sao lại thất ơi, anh đừng có hỏi nữa. Giáo lý của Như Lai nó màu nhiệm, nó siêu cao siêu, nó thẩm thâm lắm. Này sao lại thất, cấp thất, à, tốt tu này. Tốt như thị tánh, như thị sở, như thị lông, như thị tác, như thị nhân, như thị nhiên, như thị quả, như thị báo, như thị vẫn đạt tốt. Của cảnh sâu lắm, đó là bác ơi, ông đừng hỏi nữa. Mùa pháp của người thương, tôi bật cái sâu màu gì đó, bỗng đầu diện nó hơn mê chỉ như thị. À, không biết. Do vậy cho con là mình học đây nè, nó là nó chơi vụ hư, nó từng món, từng món, từng món. Vấn đề ví dụ như giờ là chúng ta cùng nhau mà coi nè, ví dụ kim cương nó là 50 cái cạnh ha, thì chúng ta là đứng ở nhìn bên cạnh nào thì bạn ứng ra là kim cương là màu tím, à đẹp ha, kim cương màu tím đúng. Nhưng mà là đứng lập con cái thì nó là kim cương này màu xanh nước biển đúng, người của nó là màu vàng đậm, người nói màu vàng lợt, người nói đỏ đậm, người nói đỏ lợt đều cúng hết. Nhưng mà người ta không bao giờ cúng cái màu sắc. Do vậy cho nên chúng ta học vậy nè, là chúng ta nói là khi nào chúng ta đứng vào cái một cấp cạnh một phía ánh sáng nha, thì chúng ta thấy màu sắc kim cương màu tím, thì chúng ta biết tím ra màu tím là tại vì ta đứng một phía. Học tới kinh khác, ta nghe cái hội giáo lý Phật dạy của thế, thế có nghĩa là coi như ta đứng rất quanh đơn thôi, rồi là cái kim cương này nó ra màu xanh da trời, thì chúng ta bàn ứng là màu xanh da trời. Thế là ta nhìn được, ta đứng được 10 cạnh và ta thấy kim cương không, mặc dù ta không phải kim cương có 10 màu, mà nếu mà ta xây hoài như lắp đồng á, thì ta thấy kim cương nó biết ảo mà không có màu nào để nói được cái thực chất của cái là kim cương đó. À, do vậy cho nên là đừng có hỏi là ăn chay là sản phẩm của gì thích. Cho nên cái vấn đề ăn chay đó nè, không có đặt ở đây. Ở đây là đúng tìm hiểu những cái thật sâu hơn. Thì nó, người nghĩ mình đặt ra câu hỏi này cũng phải có tư duy kỹ càng, câu hỏi nó có cái chất lượng là giáo lý không sâu quá thì là nó có lợi, còn bằng những cái bình thường quá ha thì tự mình phải tư duy. Thế ở đây nó dẫn nó đây nè, theo cái cái giáo lý này thì gọi là tất cả đều được như thức. Vậy đã là như thức rồi là không còn gì khác. Tại sao lại lâm già với cái tôn là nó có ba cái tự tánh? Là muốn cơ sở tự tánh, khi ta sở tự tánh nguyên thành tập tự tánh. Vậy nghĩa là không phải là như thức rồi. Nó có ba cái tánh đàng hoàng mà. Đà. Còn ta bác thức của tam tự tánh là kinh lâm già. Lưu tức lưu tục bình thường cũng là một cái thành của kinh lâm già. Đạo tụng của tất đáp là do bị biến cơ. Biến cơ chủng chủng vật. Thử biến cơ sở chất tự tánh vô sở hữu. Mà chỗ đó là để trả lời. Để trả lời tại sao kinh lăng già Phật đó có ba tự tánh. Mẹ nói tới cái đó là tôi nhắc cho đại chúng mà ai là người đi sâu muốn nghiên cứu đạo Phật là phải nhớ cái từ tứ tánh đạt. Phật xuất phát, thiền đá chấm phát, trong thời gian 40 năm là mình dùng cái cách đó. Tứ tánh đạt, thế giới tánh đạt. Tức là nói về cái phương diện tục đế mở của hiện tượng của thế gian này. Cho nên là khi mà nói những bài mà này gặp có tam tự tánh tôi quên là không phải là nói tâm đế. Chưa phải là cái lúc nói tâm đế. Mà đó là thế giới tất cả. Còn khi nào mà đỡ những nghĩa tất cả á, như là nói trong lưới trọn vẹn không còn cái nghĩa nào vừa để bổ sung nghĩa ác. Có thể người ta đang gọi là mê chấp nghĩa tất cả. Tôi cái đó là theo bằng mười học và để ý là ta không được quên cái đó. Thứ nhất là trong cái giới xuất gia tu sĩ mà muốn gì ba chân pháp mà quên cái đó không biết cái đó hả? Là vô vô không có đó. Nói mà cuốn vậy, nó giống như là gà mất tóc. Cái chân này nó vướng tóc rồi, nó gấu sẽ chở chở, nó tóc tóc tóc, nó quên quậy, thì dở lên lại cuốn chân kia. Thì dở dở chân kia lên, rồi dở gà rồi. Sao cái chân này cuốn rồi nó dính gà này. Thành ra là cái tứ tánh đàn phải nắm. Ví dụ như là Thế Tôn mà nó có ta tự tánh đó là không phải Thế Tôn nói lưu nghĩa đâu. Không phải là mở nhất nghĩa tất cả đâu. Phương tiện đấy. Cái câu này có nghĩa là cơ mà anh người biết kế. Cái bà câu này. Cho bị bị kế, nghiên kế, tự tánh do mọi người biến cố, biến cố đủ khắp bậc. Cái tâm biến cố tất này, nó không có bản tâm. Đó, ở đây tôi trả lời vậy. Tại sao kinh Lăng Già Đức Thế Tôn nói có ba tự tánh là biến cố sở chấp tự tánh, yêu ra sở tự tánh và nguyên thành Phật tự tánh. Tại sao Đức Thế Tôn nói vậy? Ở đây Phật trả lời rằng là do mọi người biến cố các sinh vật. Mà cái tâm biến cố sở chấp này mà Đức Thế Tôn gọi nói như bà đó không có tự tánh. Dù nó không có tự tánh nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn nói nó có tự tánh, đó là tự tánh biến cố chấp. Tại sao vậy? Là tại vì mọi người chấp như vậy thì Đức Thế Tôn gọi cái đó là cái tấm chấp thuộc về biến cơ của các vị đó thôi. Cái gì là có tấm gọi là tấm biến cơ nào có tự tập. ông là tôi nói cái miếng cá là lại cái núi mà nghe tôi nói cái này là có chừng lắm nha. Bực mình, sợ hãi, thậm chí công kích, thủ đáp. Là điều đó là tôi đã chấp nhận từ lâu rồi. Nếu được nói tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng, huynh đệ nghe, một yếu chẳng cùng lòng, gieo gắt cách tôi không cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa giặc giảnh, thích học điều Phật tổ đã bình minh. Nhưng lỡ căn nguyên lửa nghĩa thượng thừa, không được vậy, tôi không còn gì để nói. Chúng đạo ca. Tại sao tôi nói cái kế này là tôi chấp nhận, có thể công kích, có thể thủ đáng. Chứ qua chẳng ra là gì, hoặc là ta thương hại, hoặc là gì có pháp luật nó bảo vệ cái quyền tự do của mọi người, cho nên ta chưa đặt chết được. Thì trước rồi ta phải đi tới cái chỗ đó. Hoặc là thương hại, không đặt, đặt nó cũng chẳng có làm gì, cái đất nước Việt Nam là 77 triệu rồi. Chết một cái ông này chẳng là cái gì. À, nó về cộng thêm và luật pháp là bảo vệ nữa thì mình không được làm vậy. Chứ còn có thể là tập chết được. Nội cái tấm lý kế này thôi. Lý kế là gì? Chữ miếng là khổ huyết. Chữ kế là chất. Là chất mắt. Mà tôi nói lượng như trong này là mình đâu là 400 người ha. Là 400 cái kiểu chất mắt khác nhau. Mà mỗi người đều có cái kiểu chất khác nhau. Mà rất là thổ huyết. 400 người không có ai là không có cái kiểu chất. Cái chất của mình. Tôi nói như vậy, nếu chúng ta qua. Tất đâu mà bữa gì đó, mình coi có cái cuộc thương cái người chúng ta mà. Cái dân tộc gì đó, Bù Tu, Ba Ta, Sokoro, Tô Ma gì đó. Mà nó không có lỡ chi. Mà nếu cái lần lễ hội của họ và bản thân họ là hàng ngày họ vỡ mình họ rằng gì coi rất là dễ sợ. Còn cái ngày mà lễ hội của họ mà họ cầu mừng chúc mừng một cái lễ gì đó là mặt mày họ vỡ giống như là cái thứ mà mình gọi là quỷ thần ác quỷ vô gốc vậy đó. Đội quân cá cũng kỳ cục mà ăn mặc cũng kỳ cục mà mình nói thì dễ hết, mặt mày dễ hết. Còn cái máu của họ là nó có hai tầng, một tầng ở trên nó giống như cái quạt rồi, ở giữa nó có cái cọng cây cắm xuống cái tầng dưới và đậu lên. Mà họ nói rằng là cái tầng trên đó là biểu tượng cho tàu, còn cái cây đó mà cắm xuống đó là biểu tượng cho sợi dây. Còn cái tầng dưới mà ở cái tàu họ đó biểu tượng nó là đất. Cái dòng giả của cái giống dân đó là từ trên trời mà thành xuống bằng cái sợi dây. Mà bây giờ có ở cái mặt địa cầu này. Các người nào có coi TV bữa đó thấy à? Thì các có thấy cái lần có tôi trả suốt không? À, tất nhiên là đối với Việt Nam mình thì cái đó mình không có chịu rồi đó. Nhưng mà cái dân tộc đó, người ta nói ta trên tàu ta xuống, dòng vỡ của tàu dương gốm lắm. Cho nên cái cà múa hát xuống cái vỡ mặt của tàu vỡ ra một ý nghĩa thiên nhiên vĩ đại của ta. Không có làm vậy là không được. Cái cây mà sơn mà vỡ cho những cái thanh niên mà vỡ cập vừa múa hát á, cái cây cùng sáu tấc vừa này mà sơn đỏ đó là phải một cái nguồn kinh nữ mà ta chủ tài ba mới được nguồn sơn, được nguồn sơn cái cây đó, tất cả mấy người thường mà sơn được để cho các cái người nhạc cân, các cái người tiền mà văn hóa mà thực á là cầm cái cây đó mà gõ ra cấp lục cập vừa này múa hát cái lễ hội đó cho ai cũng sơn được. Mình nghe những cái chuyện thiệt là mình thấy nó không có cái nghĩa gì hết trời trời. Nhưng mà người ta tin cái đó mà mình vô trong cái xứ đó mà mình cãi là người ta giúp mình chết. Đó là do cái nguyên cớ của người ta của một dân tộc đó. À. Còn dân tộc ở Việt Nam mình đang có các đồng bào miền núi ha. Cái cách ăn, cách uống, cái lễ hội của ta cũng vậy. Trong đó 60 dân tộc là có 60 thứ thờ phượng cũng tính như vậy khác nhau. Trong đó có cái tục là nghi lễ mà trang trọng nhất của người miền núi mà ta uống rượu đựng trong cái chế và nghĩa là cầm 50 cái cây ấm túc mà người khách sang trọng nhất đi tới đó thăm cái thứ đó là ta quý trọng, ta mời cái đó là phải uống cái đó. Đó là nghi lễ là quan trọng, không làm vậy là ta không bao giờ ta chơi với mình. Rồi ta thờ thần thánh thiêng liêng của ta riêng, mà cái người tin của mình thì không có thờ thần thánh thiêng liêng như vậy. Người ta sợ ma rất dữ, một cái nhà đó mà chết rồi, có người chết là ta bỏ nhà đó mà ta đi, ta làm một cái chỗ khác, chỗ đó ta bỏ nữa. Đó là một cái cách biến cố của một giống dân nào đó ở đất nước ta đây, chứ chưa phải là nó ở đâu. Chỉ biến cố là vậy đó. Và tính toán cho nó rồi tự nảy ra một cái lối tắt, mà sự thật của cái vũ trụ này nó không cần cái đó đâu. Gần đây ở Obama có chết gần 800 người. Là một cái đạo đó, người ta cho rằng là cái cuộc đời là tận thế. Cho nên ta đốt luôn cả nhà thờ chết 300-400 người. Rồi còn ngoài qua ta đem tự sát, tự giết, tự thất cổ, tự hại nhau, là chết 700 người bây giờ còn đang ma mất ở trên TV mỗi đêm nay. Đó là bây giờ biến cố mà ra cho cái xã hội đây là chúng ta không tin cái thứ tận thế, chúng ta đã có sao đâu. Ở Hàn Quốc bao nhiêu lần ta tuyên bố tận thế, ta đem tiền ra bạn cho nạp khách cho những cái vụ giáo của ta. Còn mình nên đánh tin cái thứ tận thế, thì nó đã có sao đâu. Bao nhiêu dân tộc khác trên thế giới người ta không tin thì ta đã có sao đâu. Thế thì cái tin như vậy là biến cố, là biến cố phổ biến của một số đồng người. Còn như Việt Nam ta đó hả, biến cố nhiều thứ lắm. Tôi nói thì nó đụng chạm. Tôi nói là gần đâu có một cái gia đình có một người bệnh rất nặng, mà cái bệnh kỳ lắm, cưới rồi đi. Rồi đi trong thành phố thì đã cho các cô đi, đã vào người đầu là đầu đi nữa. Đó là cái bệnh đi Vũng Tàu, mà đi tới Đà Lạt, mà trong khi đó là đi là quăng xoa, là cứ nằm thôi chứ. Chứ không có coi được cái gì hết, không có nhìn được cái gì hết, mà cứ rồi đi. Cái này là cả nhà, vậy mặt mày nuôi huyết rồi, cái mặt mày còn có chút xíu. Ban đêm thì bớt, ban ngày đòi ăn 20-30 lần, cả ngày đêm đó ăn hoài, ăn chút ăn đâu có được. Thế thì là mời đi Đà Lạt, mà đi vô rồi là không ngờ nổi. Người ta mới hỏi tôi về trường hợp đó thì sao? Nếu mà không cho đi thì lỡ thân nhân mình chết nữa, mình ân hận, mà nếu mà cho đi thì sao? Tôi nói là có đi thì cũng được, đủ có khỏe ân hận đó nè. Cái này là bởi vì một bệnh máu bầm nó hỏi bằng một đành nhất lã. Ừ, cho nên là vì cái bệnh máu bầm này là để cho khỏe ân hận là cứ cho đi. Cái việc có đi là đã có điều kiện. Điều thứ nhất là cái nhà của ông ta ở là cái nhà cùng với anh em kết nghĩa rồi, chứ không phải là cái nhà riêng của ông ta. Mặc dù ông ta có nhà nhưng mà ông ta không ở. Thế thì là những anh em có nghĩa này, nếu như cái anh sư huynh của mình đâu đi vào Lạc Châu mà chết trên đó, hoặc chết một đường, có dám cho người nhà không? Thì cũng giúp ta lời cho các bạn, rồi tôi mới góp ý. Thế người kia người ta nói, dạ, cho bà Phật thì nếu mà đi chết ở dọc đường, nó chết trong nhà thương, rồi về người ta không có cho vô nhà, nhưng mà tụi con nó là đạo chúa. Cho nên nó là bà đi vào chùa ý, ăn là chùa ý sư huynh, mà lại có chết là vừa cứ nói đó ra như nhà. Ngon à, cái đó là cái đi vượt qua được cái biến cố à. Vượt qua được cái biến cố, chết qua đường vẫn cứ thấy ra như nhà. Tiếp tục của mình đâu từ lâu rồi, bụng sao, chết không dám cho vô nhà. À, đi cái gì chết ở đâu ngoài đường trong nhà thương không dám cho vô nhà, đó là biến cố đấy. Biến cố phải có tự tánh đó. Ở đâu người ta dám cho người nhà. Còn hỏi câu thứ hai nữa. Cái điều thứ hai đó, là phải thương lượng với cái người mà chủ cho mướn xe. Nếu như đi mà lỡ chết, dám bỏ xe trở về không? Người ta nói vậy, không có sao hết. Nếu mà chết rồi, cứ trở về. Tao có ngại, tao cũng gọi là thân trần, tao cũng cảm thương cái người bệnh hoạn này. Cứ đi, nếu mà lỡ chết là sẵn sàng trở về. ta nó có hỏi trở về là không vui trù là nằm bên xe, tất nhiên là cái giờ tổng nó co gấp tay chân nó co vừa bỏ đơn hàng không được, thì từ đó ông con người ta sẽ lấy dao và ta cắt cổ tay và cắt miệng người ta kéo thẳng ra nghe lớp lớp vậy chịu không. Nói vậy nói là trời ơi như vậy cũng phải chịu thôi, cấp nhận. Đó thì tôi nói vừa làm lên cho đi, cho đi. À, thật sự cái của tôi hỏi đó, nếu mà theo cái quan niệm mà thông thường là muốn có đó hả, người ta không dám làm đâu. Cái người chủ nhà hang thân gian không dám cho cất vào đường mà đem về nhà là một. Cái thứ hai là mình xe người ta cũng không chở. Mà nếu mà chở mà vô mà nằm mà có gốc mà khứa ruộng để mà kéo ngay ra bỏ vô hành là người ta cũng không chịu. Vô lại đây tôi mua ra ba điểm, người ta dám, tại vì cái tình thương. Tôi dám làm cho thỏa mãn cái người bệnh đó mà. Thế rồi mới vượt qua ba cái. Mà cái muốn kế sở tích tự tánh, thì thật cái đó không hề có tự tánh gì hết. Nhưng mà cái muốn kế tích tự tánh của dân tộc Việt Nam ta nó từ lâu rồi, ta rất sợ những cái điều mà tôi vừa nói. Còn tôi thì tất nhiên là tôi có tính kế rồi, cho nên tôi đưa ra ba phương án này. Nếu được vậy, chấp nhận vậy là cứ cho ra đi, đỡ khỏi âm thầm. Rồi biết rằng là cái người này, cái bệnh này, bệnh không có sống nổi. Bác sĩ tầm qua rồi, nó nói là từ 3 tháng tới 6 tháng. Còn có hơn. Mà thật sự là cũng không thế nào mà sống được. Nhưng mà người ta muốn thương công nhân mà. Người ta tu như vậy. Mà tu như vậy là phải vượt ra 3 lần muốn có cái chất. Tối lên tầng Việt Nam. À, thế vì là ý tôi muốn nói là cái việc mà mình chấp mắt ra là do muốn kế hết. Chứ thật sự là có tai nạn gì đó trong nhân dân gì là không hề lắm gì hết, không có sao hết. Điều đó đều rõ ràng như thế. Có sao hết, vậy mà mình sợ vậy đúng lắm. Đó là đó vừa cái tục nha, cái thân tục. Mình muốn kéo rồi. Càng vừa tới thọ thượng đó nè. Cái thọ thượng của dân tộc Việt Nam mình muốn kéo quá trình đổi đi. Mình thờ phượng ở trong nhà, như cái nhà, nó là mần cái nhà rộng minh mông mà trong đời vỡ thấm nặng ở không à. Còn cái người của nhà ở trong cái chỗ nó hấp nhỏ xíu, nằm bệnh hoạn cái chỗ nhỏ xíu vậy, còn nó trước bỡ thờ trên là cửa thương người nữ, nọ quan công, nọ tư mạng táo quân, nọ bà ông bà cho vừa bắt đỡ, là còn cái người của nhà thực sự đó, là tới trình bệnh hoạn gần chết thì nằm trong hấp nhỏ xíu, vì nóng ran vậy, đỡ có thấm nặng ở không à. Cái nhà của đồng quê Việt Nam ta là phần người là vậy. Mà tụi ta có thánh thần nào đâu. Cái lòng kính tận thì cái điều đó là cái điều quý thôi. Nhưng mà giống như là mình bệnh là mình nằm ở chỗ nào, mình tôi bớt ở đấy nè. Nằm nữa, ví dụ như là cứ đưa người nữ vào bên trang. Bên tù tôi nặng bớt bên trang này mình ở, mình nằm bớt cái bệnh vậy chứ. Nhưng mà người ta thậm chí ta quý tận cho tận kính cái chỗ là ông bà ha, toàn cái nhà lớn cho đỡ cho thánh thần, những người khuất mặt khuất mày mà thường sao không có, đạo Phật thì nó thẳng là không có, ông bà của ta là phải nói rằng là do cái một đạo khí ngự thủ đạo khí, câu tiền như một quý tận thuộc sanh như ngự, đó mà thật là cái học vụ đó, không dám hiểu như vậy. Không có hiểu như vậy cho nó gọi là cái người mà bệnh được kiến hoặc cái sai lầm về hiểu biết về nhận thức. Ở đâu mình sợ quá đi. Mình thờ đủ thứ hết rồi hết cả. Mà tôi nói nhiều lần tại cái nếu mà cái người đạo Phật mà thờ nhiều ân đó, là mình nó thuộc về ba thần giáo chứ không phải là Phật giáo. Phật giáo có cái sợ cái thế lực của ba thần. Vì sự thật không có thần nào mà ai được hết. Chính kêu tôi cái do cái nghiệp tập khí, do cái tập khí và cái nghiệp thượng thân bất thượng của thân thủy của mình mà nó tái sinh ra là cái thân dị thực, cái tiêu chuẩn nhân quả đời này và đời khác mà người học Phật thật không hề có sợ. Cho nên nói cái này là đụng chạm dữ lắm đấy, và nói chung về cái tập quán biến kế của xã hội á. Nên là cái mùa này là mùa ảnh hưởng đó, ảnh hưởng nhiều chỗ lắm. Chùa Hương là người ta trùng trùng đúng không ạ? Mà Chú Kho là trùng trùng, Thất Sơn, Bảy Núi trùng trùng người ta, và Tây Ninh cũng vậy. Chuyện bà hả? Người ta tin tưởng dữ lắm. Nhưng mà cái này tôi nói từ lâu rồi, tin tưởng như vậy có nghĩa là các vị chưa thấm nhuần đạo Phật đâu. Vua Phật bất vợ, vua Phật bất vô ngư thiên thần quỷ, quỷ vật. Các vị Phật sợ những cái thế lực của thiên thần quỷ vật á, là các vị chưa có đoạn từ những cái kiến vật bao giờ. Mà chưa đoạn từ kiến vật, tức là cái vật tích kỷ nó sẽ làm á, vì các vị không có trước kiến vật, không có tích làm vào cái bản nghĩa, nhớ không? Cái bản nguồn thánh là cái quả vị tu đà. Tôi đã hoàn, là chứng được kết nạp vào cái bản nguồn thánh. Tôi là cái quả, tôi đã hoàn. Tôi chỉ là phát trai, nó kết nạp vào cái bản nguồn thánh đó. Là cái trí tuệ của người này không có gì khách tháo ở nơi nữa. Do vậy cho nên cái sai, cái cá, cái đúng, cái lý, cái thư, cái lý, người ta hiểu rồi, ta không làm sai. Do vậy mà không còn đó, địa ngục, ngạ quỷ và xuất khẩu. Nhưng mà nếu mà mình không bồi dưỡng cái trí tuệ, mình đỡ mình sợ tụng lưng đà la đó, tức là cái thần kiến vật, thân kiến, chưa giải quyết được, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới thân thủ kiến, chưa giải quyết được, có nghĩa là chưa có làm đảm được. Và chưa kết bạn vào cái bản nguyện thánh, chưa chứng được quả tu đà hoàn là chúng ta còn luôn ngồi cái tờ người A Tu La là chuyện bình thường, ai cũng có, chưa ra nhiều lắm đâu. Mà còn cái nó luôn hồi vào cái địa ngục là quý thân, là cái hắc ám đó, là cái nguyên nhân đau khổ cùng cực của kiếp người. Mà nếu mà ta không có quá giải được cái kiến vật đó này, là ta có thể còn đọa trong những ba cái đường đau khổ cùng cực là chúng sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thế thì cái đức tin của ta, chúng ta coi chừng, phải kiên quyết, sáng suốt, và dứt khoát. Và một lần nữa tôi nói nữa đó, tôi nói ví dụ như tất cả những loại hội mà cúng đình, những cái năm mà giặt giải chiến tranh, những cái đình không còn được cúng thì có sao không? Nó có sao? Cái đình đó là do như mưa nào đó, ông sắc phong vậy thôi. Các thân ta cho ai đó gọi là người đó được hưởng cái hương quả cúng nguồn cho đó vậy, là chẳng qua là cái ý con vua vậy đó. Chứ mình không biết cái ông đó là cái ông nào mà có hay không. Thế thì nổi danh mình nổi tiếng, rồi những cái năm mà chiến tranh trần chất sự đau khổ của ta người thì ai là ở đó mà yên tâm để mà cúng. Thế thì những con thần có ăn bằng cái gì ở đâu? Thì chẳng lẽ là giận hận đã trả hết dân trong làng của ta hay sao? Thì bây giờ đâu là yên giờ là cúng lại rồi mới ăn thờ cho người ta yên hả? Có đâu, đạo Phật không bao giờ là tin cái đó. Nếu ăn không có nguyên thờ cho người ta yên, cũng như nếu ăn không có làm cái nguyên cho mọi người ta, nếu người ta ăn nguyên ở lành, người ta tu tâm nguyên, ngủ giới tập tưởng, không có thần thánh nào làm cái gì người ta được hết. Nhưng mà biến cơ sở tập, mọi người trong xã hội đều nghĩ rằng năm nào mình phải đi cái lễ của ông thần nào, ông thua thấm nọ, bà chúa kia để cho được bình an, thậm chí là đi bao tiền để làm ăn cho nó khá. Cái đó là biến cố phải chấp tự tánh. Rồi bây giờ đây mà tôi nói ví dụ như các vị mà nghe nhận thức được cái mũi rồi đó, các vị không làm gì nữa, coi cho các vị có gì không? Chắc chắn là các vị sẽ không có gì hết, mà càng ngơ ngàng hơn, thanh thoát hơn, tâm hồn các vị lớn mạnh như các vị không có bị đau khổ những cái thứ lặt vặt, phục vụ cho cái thứ mà không hề có được cái gì. Đơn như đó là gọi là đoạn từ được kiến vật, đoạn từ cái sai lầm nhận thức về thân kiến, về biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ kiến. Và mình có biến cố chắc cho tôi nói nó nhiều thứ lắm, cho tới nỗi cái đám đám ma mà nghĩa là người ta xuyên nặng nề như vậy mà phải nhào ra nằm cả đường để cho, để gọi là tả hiếu nằm dưới đất đó. Hồi nhỏ tôi biết cái tôi đi lên như cái đám ông già bảo ông chết rồi, cái rồi mấy cái ông thầy đệ tử nè, tôi đem xuyên đi ra rồi cái rồi nằm ngay cửa đó vậy, nó chàng chàng nằm ngay cửa là cho nó ba cái anh thương nó ù cục muốn chết à. Nếu mà đạp lên trên đó thì nó mình bỡ bụng nó làm rồi sao. Mà còn mặt tất cả tổng cho tầng ra cái hộp nó nảy mặt rồi. Đó là tổng như vậy đó. Quá sai lầm nữa chứ. Còn cái chợ nữa là mua cái xưa mà chợ mà mất ngàn đơn vừa đặt một cái bếp. Gọi là đặt để cho cái dân hồn được xưa. Trời ơi, Phật ơi, mấy người nói cái gì vậy? Mấy người nói cái gì? Vô ra cái gì mà nói vậy? Quá tệ ha. Cái đó là đặt gọi là muốn cái sợ. Sợ chấp. Tức là do anh tính toán, anh cho nó, anh nghĩ ngợi, anh đặt nó ra, anh tốn tên, anh sợ, rồi anh làm bậy vừa ha. Đó. Còn bốn con thì đi vô chùa Ngọc Hoàng để rào mấy cái mẹ xanh mẹ đỏ. À rào để có con. Ờ khổ lắm mà có con ra thì thư dạy không được mà vô rào ai đâu. Con này vô con trời ơi nó khởi dạy nó không nghe. Thế rồi chẳng lẽ mình vô rồi thì rào Phật à. Đó cho con mà nó hiền hay sao? Không có vậy được. Học kia mà có cái học tổ tinh được theo chưa hả? Không ai là đối thủ tâm á. Tâm tự cảnh đó. Tâm hiểu tổng á. Cái lời gì đó cũng là vui la chứ không được á. Vui la mà nói nhanh rõ nó nói tôi. Mà tôi nào là ai nó nói tôi cũng nhanh rõ là tôi có thể không nói. À, còn con già này nói chuyện nhanh rõ nghe nó nhanh quá. Như Lai nói cái chuyện giáo lý linh hồn lục đạo nói chừng nào có người nào nói không có linh hồn lục đạo gì hết thì tôi mới thích ông đó con Phật á trở ngược lại không có việc là cái đứng cái cố chấp này là tôi nói và các người về tôi như cho kỹ nhiều thứ lắm. Những người đi làm người hạ bạ thì cúng cúng cá ân, cúng đạp thử. Ờ, có lần tôi nói là ví dụ như đồ sơm có cái tục mà nó cúng mà làm ăn hơi khá là năm nào nó cũng chở tâu á. Rồi cho tâu đụng nhau giả xình á. Bao nhiêu con tâu nuôi mập đó rồi đem ra cho đụng nó là sắp chết nhau và có con giả xình ngay tại chỗ. Tao đến đứng chừng nào, cuối cùng là con tâu mà thánh trọng á, huyết hạn á, là bao nhiêu làm thật lập tức, tới cũng họ mình làm ăn cái này thế thật sự vậy không nếu cần ông bảo đảm rằng là những cái tâm cuồng phong đó tại sao anh tâu đàng hoàng mà ông không ủng hộ ta bảo cho thuyền đấm vào người thuyền người ta chết bao nhiêu người nhà nước ta là thì dân cũng chết rồi nếu ông là thành thánh ông đã từng ăn tâu với ta rồi tâu mà ta hạnh nhất sao ông không ủng hộ ta. Nhưng mà cái đó có nói lắm, nói cái đó nó đụng chạm với cái tình cảm ở tâm tư của người ta. Nó nhiễm vô cùng. Cho nên là có người ta dám nói rằng tôi giảng cái chủ của tôi đó còn không khác nào việc cộng mà ôm tạc bạn mà nhảy lên xe tăng Mỹ. Cái đó là một anh cách mạng á, cách mạng hai mùa đó chấp khách mới đàng hoàng có nói vậy. Cái giảng chủ tôi là có như là cảm tử vinh. Ôm tạc bạn ôm bật hát mà nghĩa là làm dở hầm nắp miệng cho tăng nhảy vô. Nhưng mà thiệt ra thì cái bà bây giờ là cái trình độ dân trí còn nâng cao rồi người ta có cái tự do cho nên là người nào nghe được con người nào nghe không được là họ đã đi chứ họ không có làm cái kiểu mà phụ ngơ quán trà rồi đã nữa. Do vậy cho nên là tôi mới còn ở đất cải tới ngày nay. Chứ không phải là con vẫn còn nổi đâu. Nói chữ đó là khó còn đó. Rồi cái miếng kế sở chấp nó nặng quá nè. Mà tôi học được nghiên cứu đạo Phật rồi tôi thấy tôi tội nghiệp. Phải thường quá để cho tôi có mất cái gì đâu. Rồi cái miếng kế sở chấp nó nặng quá nè. Mà tôi học được nghiên cứu đạo Phật rồi tôi thấy tôi tội nghiệp. Phải thường quá để cho tôi có mất cái gì đâu. Mọi người thở hiếm, cái tức mắt thở hiếm của mọi người có mất gì của tôi đâu. Nhưng mà đau lắm, nhìn, nếu mà không phải tôi là Phật thì tìm cái xã hội mình không có quyền, không có nói. Nhưng mà những cái người gọi là đệ tử Phật, mà cái đức tin mà không có nhận thức, không có sáng suốt, để mà đi vào con đường biến cớ sẽ chết, tội nghiệp lắm, thương lắm. Tại vì cái tính chất mà sai lầm như vậy, Như Lai gọi đó là biến cớ sẽ chết tội. Tự tánh đó là cái tánh, đó là cái tính chất của các vị tự đặt ra, tự tưởng tượng ra, rồi tự sợ hãi, rồi tự tôn thờ, rồi tự kính lại. Chứ cái đó không có thật gì hết. Những cái ông gọi là ông thần, ông thánh, bà chúa, bà tiên này kia đó không có thật gì hết. Chỉ có cái nhân quả của các vị là do tự nhập tập khí nhị thủ tập khí cô, tôn tự tập khí tập thuộc sanh như vậy. Nhưng gì tục coi, đó là giáo lý của Đạo Phật. Vậy mà các vị sợ đủ thứ. Như là gọi cái tánh sắc mắt sợ sệt một cách vô lý đó, không có chân lý đó, gọi là biến cái sợ đất tự tánh. Đó là tại cái tánh sắc phổ biến của mọi người, đồng ý với nhau như vậy, chấp như vậy, rồi tính như vậy. Gọi đó là tánh biến cái sợ chặt. Do vậy cho nên là Đức Thế Tôn nói là sau này có nói nữa. Biến cái là nó chắc là không có. Y tha khảo cũng không có. Y tha khảo là phân biệt duyên sơ sanh. Duyên thành thật ưu bí là thường diễn như truyền tánh ở những bài kệ dưới đây. Thế thì là nói chung lại á, rồi mà nói mà cho thiệt là đầy đủ đó, nói mấy ngày về cái biến kế, biến kế chất tự tánh. Đó trong cái xã hội của con người mà từ Việt Nam tới thế giới ra, nó không còn gì nổi đâu. Nhật nó có tâm biến kế sở chấp tự tánh của họ riêng. Trung Quốc có tâm biến kế sở chấp riêng cho một dân tộc, họ là dân tộc gì ghi gớm lắm. Nhật Bản thì cũng cho mình có một cái quá trình với dân tộc mình ghi gớm lắm. Việt Nam mình thì con rồng cháu tiên. Rồi ngoài ra cái nghi lễ tập của tộc à, nội cái mà làm đám ma, làm đám ma, làm đám cưới rồi của mình đó, là do mình học cái trật tự, cái luân lý của cộng tử mà bắt xuất từ Trung Quốc truyền qua đó chứ. Cho nên là cái luân lý đó, cái trật tự đó của cái thời đại đó, cái lưu truyền lâu đời, bây giờ mình làm vậy, ai cũng phải làm vậy, mà không làm vậy là ta cho rằng là không đúng như vậy. Mà gần đây tôi nghe Hà Nội có một cái đám cưới, mấy trăm đám cưới gộp lại một lần. Thành phố Hồ Chí Minh có mấy trăm đám cưới gộp lại là một ngày ở trong cái chỗ nào đó do cái tổ chức của quy định ha. Tôi nói thật đó, nếu mà nhà nước mình mà tổ chức được cái đó đó, văn minh lắm đó. Tại tạo xây dựng một cái tư tưởng mới, không có chuyện gì mà phải làm cho nó gồm là khó khăn, tốn kém. Có người làm đám cưới cho con rồi là mất chức ở tù luôn. Đại ví dụ nè, thằng con tôi đã báo rồi, ông có quyền có chức làm đám cưới cho con, thật lớn rồi là mất chức ở tù luôn. Trời bạc tỷ mà. Đời xưa cái đội tuổi cũng vậy, một cái đám cưới sợ bao nhiêu tỷ ha. Rồi cũng coi như là cũng đi tới cái chỗ suy tàn diệt vong. Không có thể đám cưới lớn mà cái cặp vợ chồng mà cái gia đình đó có hạnh phúc đâu. Cho nên là cái nghi lễ tập tục ha, pháp lý nhà nước cha mẹ hai bên đồng ý, nghiên cứu trình độ của hai người tông an ha, mà có trình độ, có nghề nghiệp làm ăn nhau là làm nghiên cứu rất đơn giản mà người ta có thể có hạnh phúc, không cần làm lên đình đâu. Mọi cái đó không là đủ khó rồi, khó lắm. Vì cái biến cớ sẽ chấp từ lâu rồi. Biến cớ là người bắt mà muốn mà làm đám cưới cho con là phải 300-400 cái phần tàu cao, 300-400 cái phần quà bánh. Do vậy cho nên là cái bánh nó phải làm bánh giỡn, trà phải làm trà giỡn, cái hộp cho rất ngon lành mà lấy ra không có được màu trà. Làm vậy nên ta mua 300 phần nó nổi chứ. Thế nó mà bằng trong đó là 100 cái lô trà mà trà 100 gram hay là 200 gram trà ngon mà mua 300 phần làm sao ta đi nổi. Thế là cái hộp bánh trà rất là ngon, bánh rất ngon, coi đẹp lắm mà lấy ra cái chút xíu trà. để bán rẻ, bán rẻ để tôi đi tặng bà con rằng là tôi sắp gả con, tôi sắp cưới cháu. Cái tập tục đó là mệt vô cùng. Còn miền Nam thì có đòi cho được cái đôi bông. Không có đôi bông là cái thằng đó nó nghèo mệt quá, vậy là không có gả, chỉ vì đôi bông. Chứ còn có gì đâu, bông mà mình có thèm cho mà mình đụng vàng á, đụng cả lon vậy đó. Có chừng mà về làm ăn khá rồi đây này, em muốn làm gì làm này, cái lon này anh giao hết cho em nè. Mà cứ không cần tặng bông, thì có sao không, có bất hạnh phúc gì không? Đâu có gì đâu, vàng em có hết mà. Ở đây người ta đòi thì được cái đôi bông, có khi ta chưa có bông, hoặc đôi bông ăn dễ cái tích mất này kia. Đó là biến cái sở thích, một cái tục, gọi là cái tục lẽ, mà lẽ ra không cần có, mà không có tương quan gì tới cái sự của đôi trẻ. Nhưng mà mình không dám làm. Tôi nghe mà xã hội mà cải tạo được cái lối làm đó, cứ tập thở bông như vậy, tôi quan nhanh lắm. Một cái nữa là cái đám ma ha, nhà nước ra lệnh rồi mà không làm được, là không được để lâu. Để 3 ngày là được rồi, là vua rồi. Vậy mà mình đây để 7 ngày, có gì 8 ngày, để cho thúi chảy, nước tan tầng rồi mới chết, rồi mới bao mới bật, tốn kém bao nhiêu, rồi sức khỏe bao nhiêu người. Cho nên là cái giới mà tu hành mà tôi nhớ là tôi tội nghiệp lắm. Cái hàng đỡ 5-6 ngày như vậy mà đứng, mỗi lần mình tung tin là mình muốn nói, nó phải cứ đâu như vậy, cũng như đi nói ra thì mình phải khích thở vô. À, nếu mà bằng đại nó vô đó, thì phải đó, khích thở vô, nó phải hết ở đâu. Khích kéo bên cái hàng dây là làm sao mà ta sống. Tội nghiệp vô không, chỉ vì có 100 ngàn, 200 ngàn mà coi với cái mạng của người ta có thể chết thôi. Cái không khí nó ô nhiễm như vậy. Vậy mà chỉ nhiều cuốn tiền thì bắt người ta lại nó cũng vậy đó. Không phải bắt, nhưng mà chỉ người làm cho người ta vui tiền mà ta đã làm vậy đó. Trời, cái tập tục như vậy, cái biến kế sở thích như vậy là tội nghiệp vô cùng đau khổ. Cho nên là tôi nói là vậy đó, cho nên ta nói tôi là cộng sản là vậy đó. Chứ cộng sản như đâu, đau khổ đau quá. Nhưng mà cái chủ trương mà đưa ra mà khuyến cáo mọi người là 3 ngày, hoặc là quả thiêu, hoặc là cho ông có tham. Đẹp quá đi chứ, đủ quá đi chứ. Mình biến kế dữ lắm. Thì còn cúng cơm cái gì mình ra bằng nhà ăn đồ ăn thiệt ngon, mà nấu ăn được có chút xíu, có vài muỗng cà phê à. Mà đây mới chết rồi đó, để trên bàn là cô thầy lại dọn 5-6 món cúi cửa ăn cái gì. Các bạn không được, nó chết đây. Ăn không nổi 6 tháng rồi, cái nó chết. Thì bây giờ đơn giản, là nhà mấy ông thầy lại cho hôm qua thẩm nhất tâm cùng thẩm lâm báo lâm sàng thọ tài hưởng cực cúng dường tam chủ tù gì lệ ta báo. Trời ơi, làm sao nói đó mà ăn được bao vậy? Mới chết đó, ăn không nổi mới chết. Mới đó dội lên bắt ăn. Cái chuyện kỳ cũng như vậy mà làm được đó chứ. Có gì là do đủ đủ biến. Ta nghe như là tôi nói này tôi biết nguy hiểm lắm. Nhưng mà tôi nói vậy các vị nào muốn nghe anh nghe thôi chửi bỏ. Chửi bỏ không cần nhất. Hồi ba cái lộ nà, Đức Thế Tôn nói, ông đi tới cửa đâu, xuất phát rồi cửa đâu, nó mắng nhất ông đó. Ông thưa lộ nà, nói mặt Thế Tôn nói, họ mắng nhất con, họ còn thưa con, họ chưa quấn con. Đức Phật nói, họ có thể quấn ông đó. Ông thưa lộ nà, nói giờ bằng Thế Tôn, nếu mà họ quấn con á, thì cũng còn thưa con, họ chưa giết con. Đức Phật nói, nó có thể giết ông đó. Ông thưa lộ nà, nói bằng Thế Tôn, nếu mà họ có giết con, thì coi như là con hoàn thành nhiệm vụ. Con hoàng thành nhiệm vụ, hoàng dương chấp pháp lợi lạc quần sanh, tiếp dẫn lợi lạc báo Phật ân đức, Vì tôi quan niệm rằng là con mà có chết thì cũng như là cái mình bóng của bạn như lũ sóc nó lặn trở về cái bản thể của nước thôi. Và cái tôi con hiểu chỗ đó rồi con đâu có ngán đâu. Cho nên tôi giờ cũng không ngán, nhưng mà thứ nhất là bản ba tuổi rồi là quá sát siêu. Nói nào là quá lớn quá lời. Không hề có cả. Thật sự đại chúng không hề có sợ. Thật ra tôi nói cái này mà phân tấm da nó nhiều mặt lắm. Nó không có hết được. Là do bị biến cơ. Biến cơ là cái lối chấp mất phổ biến của nhân loại. Bao nhiêu triệu thứ dân tộc ở trên cái mặt đất này. Là có bao nhiêu triệu cái đức tin. Cái biến cơ. Cái chấp mất mà. Không ai giống ai hết. Chỉ có cái điều là theo giáo lý đạo Phật đó mà. Khi mà người ta không có thấy được cái chân lý, không phải là cái bậc giác ngộ vô thượng, thì cái thấy cái biết cái tâm mắt của người ta nó không có đúng chân lý. Do vậy mà nó thành ra cái nguyên nhân đau khổ một cách vô lý. Vì vậy cho nên là học Phật thì mình phải nói sao cho đệ tử Phật ha, nhận thức được cái chân lý để mà mình loại bỏ những cái đau khổ thôi, chứ không có nhầm gì hết. Không có nhầm cái gì cho cái người nói. Ví dụ như tôi nói tôi không có được cái gì mà Đức Phật dạy cho không, Phật cũng không có được cái gì. Nhưng mà thấy tội nghiệp những người chúng sanh, người ta biến cớ một cách tấm mắt, một cách sai lầm, người ta đau khổ một cách phi lý. Mà Đức Phật là nói, Đức Phật dạy đệ tử phải truyền bá cái chánh pháp để cho người ta gọi gột rửa những cái khổ phi lý không đáng có trong cuộc sống. Vậy thôi. Cho nên dưới mắt tôi giờ tôi rất là thương lý chứ. Thương lắm. Và mình làm không có sợ. Cho nên đây là cơ hội đó là độc nhất là có gì đây. Tại bởi là có vậy đấy. Tới chủ nhật vậy đó rồi nói vậy đó. Nhưng mà cũng không phải là ai cũng đồng ý hết ha. Nhưng mà cũng hy vọng rằng là nghe rồi suy nghĩ rồi. Rồi mình thấy nó phải đó là mình sống theo cái đó. Sống theo cái lẽ phải đó. Thì mình sẽ nhẹ nhàng ra. Cái mạng lớn nha. Cái tử thật của chúng ta nha. Quy rồi hết nha. Mà còn cấp bắt những cái không cần thiết. Gây đau khổ cấp bước. Cái đó gọi là biến cái sự cấp tự tánh. Cho nên là cái số đông nói tự tánh thì thật chẳng có tự tánh gì. Tại vì cấp vậy đó gọi là cái tâm cấp quân co sơ đo. Do cái tổ tượng, do cái đức trung của mọi người. Do cái nào không có. Nghi lễ, tập quán, kể cả cái chế độ chính trị cũng vậy. Chế độ chính trị ví dụ như giờ bên Vương quốc Anh ha. Trong cái giới giờ nhiều nước người ta đâu có chế độ phân cứ nữa. Nhưng mà bên Vương quốc Anh bây giờ vẫn còn tôn sùng nữ hoàng. Bên Xiêm bây giờ vẫn còn tôn sùng hoàng đế. Bên Nhật cũng còn. Trong khi những người khác thì ta đi vào cái chế độ Cộng hòa xã hội gì đó, người ta chỉ cần tổng thống thôi. Còn như chế độ xã hội Việt Nam ta thì không tổng thống nữa. Mà ta bằng lòng với cái chế độ của tổng bí thư và của thủ tướng. Dù vậy thì đó cũng là cái cấp bốn cái sách vậy thôi, cho cái đó nó cũng có cái tự tâm gì cả. Chẳng qua là hơn kém nhau ở một cái chế độ nào mà nó làm cho con người được hạnh phúc hơn, ăn lành hơn, tự do hơn, thoải mái hơn, thì cái đó gọi là ưu việt. Thì thật là không có cái nào mà nó có cái tự tâm, có cái chế độ nào nó có cái tự tâm cố định nào cả. Chế độ ha, về mặt chính trị, về mặt phong tục tập quán, tín ngưỡng, nhân loại biến kế sẽ cấp dữ lắm. Cái vấn đề đây là như tôi hỏi nãy nè, có người mà người ta nhất định là hãy vô giảng đạo là tôi bắt buộc là ông thầy phải giảng đạo là anh cha, mà giảng đạo mà không đề cập bắt buộc ông cha là người ta không phục. Đó. Mỗi lần có cái thơ ở trên ban nghệ thuật gửi xuống tôi, ta nói rồi, ta hỏi tôi vì sao mà tôi không có đề cập cái vấn đề ăn chay trường. Mà nếu một người muốn tu hành cho nó thanh tịnh mà lấy huyết dục của chúng sanh vậy rồi cho vô trong cơ thể của mình á, giờ rồi làm sao mà thành trời, thành Phật, rồi thành thánh hiền được. Nghĩa là ý người ta muốn nói là phải ăn chay trường. Thực ra cái đó là cái cứu cánh của đạo Phật hả? Cũng như đây là câu hỏi đặt cái vấn đề ăn chay nè. Ý muốn là phải nói là ăn chay trường. Các vị ăn chay, ăn chay tháng là 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày gì đều được hết. Cái của tôi nói là vô cầu thánh bố thí mà cấm thủ là thánh kỳ. Các vị tham lam tiền của người ta, các vị thu hết thương từ quốc nội tới quốc ngoại là nó cả bao nhiêu là 100 triệu, bao nhiêu tỷ thì đem về các vị đi làm bố thí. Mà nếu mà thâu được là 500 triệu đi bố thí, 300 và 400, có phước hay không phước, vừa lại tâm, chư này kia nọ. Thế là cái bố thí đó, phước hay là không phước, hay là tội. Đối với đạo Phật là cái đó, tội đó nha. Cho nên coi chừng, cái bố thí là quý, nhưng mà bố thí là làm ra tội. Ta coi là mình là ai, mình làm cái gì, mình làm được cái gì cho ai. Còn bằng không mình lấy của người ta, mình làm của mình, rồi mình đề cao cái bản ngã của mình lên. Những người nào theo mình thang đều được cân bốc nâng cao lên, chính là do cái tài sản của nhiều người gom lại. Thế thì cái bố thí đó đạo Phật không dạy làm đâu. Cẩn thủ thắng trì tài, các vị muốn dùng thân ba nghiệp bất xá bất đại cũng làm được chưa? Được. Không giận ngôn, không hiểu ngữ, không lộ thiệt, không bác khẩu được chưa? Được. Các vị làm chủ ý nghĩ tham sân si được chưa? Được. Đó là các vị cẩn thủ giữ gìn thân khẩu ý thì các vị không ăn chay trường mà vẫn an lành, vẫn cho bản thân, phúc đức cho bản thân mà lợi lạc cho xã hội nữa. Bằng có khi mình ăn chay rất kỹ hơn, nhưng mà mình không có nhận thức được cái tâm lý chứ ăn chay không thôi. Thân khẩu ý mình không có biết cái cách để sửa, để trị, để bồi dưỡng. Thế thì là cái ăn chay đó, đối với tôi là tôi không có bắt buộc, không động viên ăn chay kiểu đó. Có những người cháu nói chuyện với tôi mà thật sự tôi biết thiệt á, anh cha trường thật sự tôi thương lắm, thương lắm rồi, thương mà tội nghiệp á, cứu không nổi. Trong nó biểu hiện ra cái đời sống đó nè, mình thấy là mình cứu không nổi. Nhưng mà ta cứu được cái anh trai rất là kỹ lưỡng mà cứu không nổi. Đau khổ truyền miên. Cho nên là cái chúng đạo ca đó, tôi nói đạo chúng nhớ cái câu mà cái bài thi ca là đám bất bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thổ như ý châu, là tự lợi lợi tha chúng bất kiệt. Cần ôm gấp cho quan tâm chỉ cần ngọn, lúc mà vững rồi thì cần ngọn nó sẽ súng xê. Như Mani Châu nó thâu hết ánh trăng vàng. Mani Châu nè, trăng vàng vạt sáng mơ màng, cái Mani Châu nó thâu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là cái châu Mani đó, cái châu như ý đó. Cái như ý châu là cái tâm của ta đó nè, cái giá trị lớn vô vàn. Nếu mình tấm thức, mình qua về với cái thường trú chân tâm, thì trú chân tâm mình tức là Mani Châu đó. Dùng tự lợi dẫu lợi tha đời đời không bao giờ hết. Cho nên là tu hành là có ông cái gốc. Ông cái gốc là thấy được cái tấm chất như nguyễn tâm ba đề. Thủ thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác như nguyễn tâm ba đề đơn chỉ siêu vô học. Đúng rồi, thì Đạo Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ nhất bàn môn. Cái pháp như quyển trăm ma bờ đó là Phật dạy của Kinh Lăng Nghiêm đó. Đây là diệu liên quan. Cái người mà ôm cái gốc như quyển trăm ma bờ đó, tu tập trăm ma bờ đó, là coi như là diệu liên quan đó. Ở trong bùng mà không bị nhiễm ô bởi bùng. Người đó ở trong cõi đời ngũ trượt, kiếp trượt, kiếp trượt, từ não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt, mà người đời không bị những năm trượt hoành hành. Giống như Hoa Sen vậy. Thử tự diệu liên qua chuyên can dương bảo giả. Đấy là cái giá quý giá vô cùng, nó sắc bén, nó như là kim can luôn. Kim can, kim cương đó là cứng rồi, mà kim can luôn là nó vô địch. Can dương bảo giả. Như quyển tâm ma đời bền chỉ siêu vô học. Ráng mà tu duy mà quán chiếu về cái pháp môn mà tu như quyển tâm ma đời đó là khả móng tay này là vượt là hàng A-la-hán. Thủ là vì Đạt Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ nhất bàn môn. Đấy là một cái nền giáo lý. Mà mười phương bạc và phạm tức là mười phương chư Phật đi con đường đó mà đến cái quả bồ đề vô thượng và nhất bàn vô thượng đó. Do vậy cho nên cần ôm gốc chứ đừng quan tâm chỉ cầm ngọn, gốc một vững rồi thì cầm ngọn nó sẽ xung xe. Rồi. Tôi thì tôi có ngày nào đó nè, tôi nghiên cứu các cái pháp môn tu hay lắm. Môn tu nào tôi thấy cũng có độc đáo của nó. Nhưng mà cái mà cái gọn nhất là ôm cái gốc là như quyển tâm ma đề. Thế thì cho mọi người biến cớ đủ thứ vật, cái tâm biến cớ cái tâm này là không có. Cái năng già như lai nó có ba tâm, biến cớ cái tự tâm, y ra cái tự tâm nên là tự tâm. Nguyên thành thật tự tánh, mà tự thật là cái tâm biến cái số tánh này là tại vì nó người tánh như vậy, tánh sao như vậy, như là gọi đó là cái tâm biến cái sở, cái tánh của các vị đó mà thôi. À, bây giờ là biến cái số tánh cũng còn. Do sai, sai lầm, do nhận thức sai lầm. Mà đại chúng để ý nha, nội nước mình thôi bao nhiêu, mấy chục thứ dân ha, là có mấy chục thứ tánh nữa. Tín ngưỡng của dân tộc này không giống tín ngưỡng dân tộc kia. Nhưng mà đã có sao đâu. Điều đó chứng tỏ là cái tín ngưỡng đó không có thật. Cái nước Liên Xô 100 mấy chục giống dân họ cũng có 100 mấy chục cái thứ tín ngưỡng như khác nha. Bên Hoa Kỳ, bên Pháp, bên là Thiên Châu hả? Họ cũng có bao nhiêu trăm ngàn thứ tín ngưỡng mà không có thứ tín ngưỡng nào giống nhau. Vậy thì cái nào là đúng? Phải theo cái nào nó có cái để nó bảo vệ được cái mạng sống này. Không có. Mạng sống này là phải do mình thôi. Mọi người là phải phát huy cái khả năng của con người mà đóng góp vào xã hội để có một đời sống cao hơn thôi. Chứ không có cái ông thần ông thánh nào ở trên trời, trên mây gì để mà cho mình được cái gì hết. Rồi đó. Và nói về mặt tín ngưỡng thì tam điểm cái tượng quần câu tạo ngược tà tư mau tùng thủ đắc tố Phật giả gia tha đủ cái pháp giới từ địa ngục và ngũ chúc sanh người trời Atula tâm năm dân giác Bồ Tát và vô thượng Bồ Đề đều là do tâm ta làm ra những quả gì đó cho không có ai ban cho được. Và học tới học lui nói mãi nói hoài vậy mà cũng phải ai cũng nghe cũng bằng lòng. Bây giờ nói tới cái tự tánh thứ hai rồi nè. Y ra khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Nói cái tự tánh thứ ba là nguyên thành thật tự tánh, thường viễn lưu tiền tánh. Ủa là nó vô cùng. Cái tự tánh mà Như Lai nói trong cái lăng già đó, gọi là y ra khởi tự tánh đó. Thì thật nó cũng không có tánh gì hết. Do đây nè, cái bình hoa này là cái tây nè, gọi là hoa lis. Mình thì gọi là hoa huệ. Hoa huệ hay là hoa lis, hay là hoa colosoba, hay là hoa kitsnitibi, hay là corotola, đều là bốn cơ sở. Sao chấp để tắm cái hoa này nó không có cái gì đâu đó hết á. À, bây giờ nó có bốn cơ không có rồi. Rồi là lis, rồi là karatumi, lotomo, sokorataha, là wasikolotomo gì đó. Đều không có trong cái hoa này đâu. Mà tại mọi người đặt ra. À, cái này là bốn cái sẽ chấp không có rồi. Phải chấp thôi cho tụi nó không có gì hết. Y ta khởi bị tánh là phân biệt nguyên sở sanh. Y ta khởi bị tánh là gì? Đức Thế Tôn gọi là y ta khởi bị tánh là tại vì Như Lai nói cái quan này nè, các ông ơi. Các ông gọi là quan lý sư rồi là các ông tưởng đâu là các ông nói gì là trúng lắm rồi là các ông là tây học, các ông là ngoan rồi đó chứ. Không có đâu, không có lý gì hết trơn á. Rồi mấy ông nói rằng ta nói là cái người là quan lộ tây vậy là mấy ông cười, ta nói là không biết cái tiếng nói, cái tiếng lý. Người nói vậy tay vậy là cao cười ta, vậy là cao trúng rồi đó hả? Không có đâu con à. Lít cũng không trúng. Vậy tay cũng không ăn nhầm gì. Nói tới qua bất kèn cũng không ăn thua gì đó. Mà nó đó hả? Tụi con biết đó là gì không? Trong này nè, con ra thấy cái này nè, trong này nè. Nó nhiều thứ lắm. Trong này là Như Lai nói có mặt trời trong này nè con. À, bên có mặt trời này, ba mặt trời ba ha, ánh sáng mặt trời ba, mặt trời ba. Rồi Như Lai nói trong này có đất cái trong này nữa con. Đất, nè, trong này có đất. Nhưng mà mấy người không thấy đất đâu, mặt trời không thấy đất đâu mà tôi thấy đất à. Rồi ở nước, nước đậu trong này con. Rồi gió nữa, rồi lửa nữa, tức là địa thủ quả thân mà hữu không nữa. Rồi cái biết nữa, cái đầu óc của bố con nữa, rồi này nè, gọi là kiến. Rồi cái đầu óc của con nữa, chung như đây nữa, gọi là thức. Tức là, nó gọn lại là do thất đạo nó gom lại như đây. Chất đất, chất nước, chất gió, chất lửa, chất hư không, chất hiểu biết của con. Và cái chất phân biệt để đặt cho nó cái tên là list hay là quệ tay. Thế thì Như Lai thấy á, nó có bảy chất vậy, ta làm Như Lai nói tóm tắt đấy. Cái Như Lai nói còn vô số nữa, trong này Như Lai thấy có cốt người đó con. Không có cốt cái gì dùng dặn đạo đất. Như Lai có thấy có phần bò trong này nữa. Như Lai có thấy Ua, thấy có Bồ Tát, thấy có NBK, thấy có thuốc cho xịt dày. Như Lai thấy còn vô số cái nữa con ơi. Do vậy cho nên là cái này là gọi là y tha khởi tánh, tức là y tha duyên y sanh khởi, cho nó không có tánh giả ta con ơi. Nó không có tánh giả ta, nó là tại vì là y tha duyên y sanh khởi, tức là những cái duyên đó là nó không bao giờ hết được. Vì vậy cho nên nếu mà tụi con mới học Phật là chỉ là có cách là giảng pháp là trùng trùng duyên. Duyên khởi thì gọi là tạm gọi, phải dùng cái từ đó. Duyên trùng trùng cho nó nói là hành tử nào được hết trơn á. Có nói trong đó là có phân bò hả? Phân bò là làm do cái gì ra không biết không? Phân bò là do có con bò, đúng chưa? Chưa. Con bò là có gì nữa? Có cỏ. Con bò gì đúng chưa? Cỏ nó có hành răng bò, sao là cạp cỏ ăn được, nó có răng bò. Rồi trong cái cỏ nó là có gì nữa, cứ diễn đạt vậy là vô số. Trong cái cỏ đó nó có nước mưa, cũng có mặt trời, cũng có đất, rồi cũng có thân, rồi cũng có không biết bao nhiêu là đó, cũng có xương, cũng có nắng. Thế là với con mắt, dưới con mắt giác ngộ của lục giác ngộ, ta gọi là y tha duyên như sanh khởi, gọi nó là y tha khởi tánh. Cái tánh của cái này mà nó sinh ra đó, đây là cái này cũng vậy nè, đây cũng vậy nè, trùng trùng duyên Duyên khởi đó, quả là ý tha khởi tánh. Chứ người ta nó có tánh gì đâu. Có tánh gì hả? Tại vì nó nương giá vô số duyên, công công duyên mà sanh khởi nó ra. Gọi là y tha duyên như sanh khởi. Cái việc biến cấp, biến cái sở cấp tự tánh không có rồi. Thì y tha khởi tự tánh, nghe có đó đấy. Nhưng mà nên biết rằng là hả Thảo Như Lai nó có cái tự tánh y tha. Mà chính vì là y tha duyên như sanh. Thảo mà Như Lai gọi nó là tự tánh y tha vậy thôi. Do vậy cho nên là tôi nói đại chúng này nha. Cái bài này mà học duy thức học đó là tu là học vào cái bài này. Học những cái từ trước tới giờ đó là để nó bồi bổ cho cái sự nhận thức, cái sự tư duy, sự hiểu biết của mình. Rồi còn thật sự mà tu hành đó là dựa vào ba cái tự tánh này. Mà tư duy mà quán chiếu. À cái mình tốt của duy thức học là dựa trên ba cái tự tánh này. Rồi các vị mà ngộ được cái miếng cái sự cấp tự tấm rồi các vị nhìn trong cái quả đời này hả? Đáng tội nghiệp lắm. Đáng thương xót lắm. Tôi là miếng cái mà. Ở miếng. Bảo ngồi vô sống trong miếng cái. Cách bằng cái cách miếng cái. Tôi mới làm những cái hẳn nó cứng đau đâu hết trời. Sợ những cái hẳn cứng đau đâu hết. Nên cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng đó, là phải ráng mà học cái chân lý. Tôi nói như thí dụ như cái con người mà sinh già bệnh chết mà mình sợ buồn, mình đau khổ vô cùng trong khi bệnh cứ chết mình đau khổ vô cùng mình sợ hãi vô cùng, thì còn học thật cái gì nữa chứ? Làm sao mà cứu được những cái vong hồn đó? Cho nên có những người tôi thương lắm. Tôi thấy cái tấm tình anh bảo gọi là hiền lành, gọi là người tốt chứ không phải là người xấu. Nhưng mà có những cái là mình muốn cứu họ không cứu được. Mà thứ nhất là áp dụng một bộ máy bầm hơn đậm nước lã thì tôi chịu thua. Tôi quý cái máy bầm quá đi. Thương là cái lòng thương bản có trí tuệ mà. Tôi làm sao mà sống an lành được? Đại chúng ta nói rằng là nó phải học về sự sống của mình. Tức là sanh đó, phải học, phải quán chiếu tư duy về cái tuổi già, cái tuổi lớn của mình, gọi là lão. Phải thường tư duy quán chiếu về cái bệnh của mình, lúc bệnh, phải quán chiếu về bệnh. Và cuối cùng phải quán chiếu về chết. Phải thấy rõ bốn cái đó là chân lý của cuộc đời. Ngay bây giờ các vị bất cứ là tuổi cỡ nào cũng nên để ý cái đó mà học, không phải là bi quan đâu. Cái khoa học như vậy hiểu như vậy là bi quan hiểu thế không phải, không hề có bi quan. Nhưng mà nó là chân lý tập của muốn tốn chạy nó cũng không được. Phải quán sanh trong cuộc sống của chúng ta sống thế nào? Có an vui không? Có hạnh phúc không? Đó là cách một mà tôi gọi là an lạc và hạnh phúc. Tiến lên mức thứ hai là có kinh an và tự tại không? Phải có kinh an, có tự tại, đời sống mới có ý nghĩa, mới có an lạc. Tiến lên mức thứ ba là có giải thoát và giác ngộ không? Mình có đặt nó làm ba chặng đường như vậy. Ngay trên cuộc sống này. À, phải có kinh an, có hạnh phúc ở cuộc đời thì là các vị tu mới trúng. Còn có cái đó là học Phật và là tu cho đạo Phật, không hề trúng đạo Phật. Mà muốn có an lạc, có hạnh phúc, trong đó các vị ngoài cái kinh tế và bảo đảm sự sống để ăn mặc ở ngủ thở trong cuộc đời, các vị phải quán về cái sân, quán về cái già, phải tư duy quán chiếu về cái bệnh và quán niệm cả cái chết. Phải làm như vậy. Và cái điều này tôi nói hoài mà bây giờ tôi mới tôi càng nói nhiều hơn. Vì các vị mà có để ý cái đó tôi mới có thể Cuộc đời tôi làm đạo Phật nó có ý nghĩa, nó giúp được các vị cái gì? Còn các vị mà cứ sợ cái đau quá, thì sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ hãi hùng, sợ đau khổ, mà các chỉ vừa là đem làm cho có ra tiền bạc rồi, là đem tiền cúng tới là tâm sự nhờ thầy để cầu nguyện cho được cho bình an sức khỏe, cho được trường thọ đó, cái đó không bao giờ ông thầy nào cứu được các vị đâu. Các vị cũng đau khổ tới ngày chết, mà chết không muốn chết, rất sợ hãi. Các vị biết Như Lai là làm sao mà có được vô thượng Niết Bàn không? Làm sao được vô thượng Bồ Đề? Là vì Như Lai coi cái vấn đề sanh già bệnh chết là giá, là công lý tất yếu tất nhiên, cho nên là bệnh thế nào có đau khổ vậy đó. Già thế nào có đau khổ? Ông Anh An có bữa nay nhìn nó Bạch Thế Tôn, năm nay cũng nhìn Thế Tôn, cái hào quang, cái sắc vàng của Thế Tôn không còn được như những năm trước. Và con bóp chân của Thế Tôn, cái bắp chuối nó toàn tên, nó còn xanh, cứng như hồi trước, rồi cao Thế Tôn, mà bóp về nó cũng mềm, nó hơi toàn tên rồi Bạch Thế Tôn. Đức Phật cười, sao mà ông la cái chuyện đó, ông nói chuyện đó ăn ăn? Già thì nó phải vậy chứ không? Nếu không có vậy thì làm sao gọi là già? Và nói nó không có già như vậy, tức là mình trở lại cái tâm lý vô thường, vô ngã của giáo lý thì sao được anh đang? Và nếu ông lo như vậy thì chẳng lẽ là Thế Tôn sống hoài không chết sao anh đang? Mà ông đã nhớ rằng trước con người là có sinh ra rồi là có trưởng thành, tức là lớn, mà lớn thì có già, già rồi thì phải có bệnh, bệnh rồi thì phải có chết. Ông đừng có lo cái việc đó nữa đó nha, ông quên rồi, Như Lai dạy rồi sao? Và cuối cùng Như Lai không có đòi hỏi gì hơn là 80 tuổi là Như Lai đã nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn trong bình an, thư thản, không hề có luyến luyến, không hề có khổ sở, không hề có đau thương, không hề có lưu luyến bất cứ một cái gì. Cho nên phải chúng để ý mà không được lưu luyến nha. Tập sống thì sống mà các vị phải quán chiếu ngay bây giờ là không có được lưu luyến. Cháu nội cháu ngoại gì các vị có quyền thương, nhưng mà phải nhớ phải quán chiếu ngay bây giờ rằng là nói tối nay mà bà ngoại có chết, bà nội có chết không? Bà nội không thương con đâu. Ngày nào con với bà toàn rồi bà thương con, nhưng mà tối nay bà chết, bà không có thương con đâu nha. Phải nói như vậy và phải làm như vậy. Đối với người thân của mình cũng vậy. Bây giờ là thương lắm đó. Trong những tôi thương mấy người thân, thương tất cả. Nhưng mà tôi không thương ai hết. Không thương ai hết, mà tôi thương tất cả. Cho nên là mấy bà, mà nhiều là mấy bà, thương con đã rồi thương cháu ngoại, cháu nội, cháu ngoại cháu nội rồi tôi cháu có các vị thương đó là các vị không bao giờ bao bổng nổi đâu. Cái ái là luôn luôn nó biểu lộ ra cái nước mắt, cho nên thương quá mà mình muốn nhớ cháu nội mình mà nó nhờ nó giận mình gì đó, nó không đem cháu nội tới thăm mình, cái điều mình nhớ cái mình tủi thân cái nước mắt lên ra, đó là cái ái nó sinh ra nước, nó trừ xuống, nó tuôn chảy, nó rơi xuống chứ nó không có đi lên được. Tôi nói cái này là tôi nói trong cái năng nghiêm đấy. Còn cái mà lý trí đó hả? Cái trí tuệ mà các vị bồi dưỡng trí tuệ rồi đó, cái lòng thương bình đẳng, thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Thế thì cái lý trí của các vị đó nó sẽ nhẹ lắm. À, cái trí tuệ nó nhẹ lắm, lý trí nhẹ lắm cho nên là nó bay lên. Cái ngày mà các vị bà bỏ cái tâm này là cái tâm hồn các vị nó nhẹ nhàng, nó lan tỏa trong cái vũ trụ bao la mà nó không bị cái mùi rị nó xuống. Còn nếu mà cái lòng thương đó là ái, mà ái mà nó biểu lộ thành ra nước, thành nước mà nước thì chảy xuống thì không bao giờ bốc lên. Cho nên nó tập là tập cái chỗ đó. Nếu tôi có giúp các vị thay mặt Đức Phật mà gọi là cứu chúng sinh, là cứu cái khổ đó đó, khổ đó. Nếu mà các vị mà không nghe, không mở cái chút thôi, mở cái giới lý đó đó hả, các vị có cho tôi ăn bao nhiêu tỷ tỷ tỷ tỷ gì nữa là coi như là ăn xuông, coi như tiền các vị bỏ đi xong nữa, tôi không có nhầm gì hết đó, không có lỡ ít gì hết đó, tôi cũng là đau một cái gì hết đó. Mà các vị học đạo như vậy là tôi gọi là cứu khổ, tạ ơn đời đời của các vị đó. Đó là tôi nói vậy đó. Nói rất danh lợi. Và đó tôi nói danh lắm. Giảng nghe bạo lắm. Đụng chạm lắm. Ha? Nhưng mà cái đụng chạm của tôi là thật sự tôi đâu có nói gì hết. Tôi nói ra cái người Phật tử mà mình nhận thức rõ ràng. Ha? Rồi các vị có ăn làm có hạnh phúc. Rồi là tôi đồng đau với các vị chứ. Tôi ăn với các vị rồi tôi không làm hết à. Không được ăn gì hết à. Là ba đời mấy đứa vô mì ăn hồ nói bạc làm gì cho bản thân. Tôi lắm rồi tài giật túc vừa rồi tôi ăn là tôi cũng đòi đau gì hết sao được. Tôi phải nói chứ, tôi nói những cái thì tôi đòi đau cái gì chứ. Mà nói nhẹ nhẹ nhẹ thì các vị không tin. Mà nói mạnh là các vị nói nó bạo khổ vậy đó. Cái trời có đâu rồi. Tự tánh yêu ma phải kết hợp duyên mà sanh. Nói có nói yêu ma ha. Bữa đó bữa sau học nữa.